Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, 579, chương 579, 7 cây thiên diện hoa, to lớn mà hẹp dài âm phong háp, càng đi nơi sâu xa đi, thổi tới cuồng phong liền sẽ trở nên càng lớn. Ngày thứ hai thời gian, chính tà hai phái môn nhân trải rộng ở bên trong hạp cốc, từng người thu tập vật liệu. Có người thu hoạch khá dồi dào, cũng có người không thu hoạch được gì. Hơn nữa, rất nhiều địa điểm đều bạo phát ra tranh đấu truyền tới sóng linh khí. Nếu là chính tà đồng thời đến một lần thí luyện, ác chiến cũng là không cách nào tránh khỏi. Âm phong hạp bên trong xác thực trải rộng vật liệu cùng linh thảo. Dần dần, cũng trải rộng lên vô số thi thể. Thậm chí hư đan cường giả cũng bắt đầu ngã xuống. Theo mọi người hội tụ, ở âm phong hạp tận đầu, chính là Kim Tiễn Tông cùng Thiên Quỷ Tông cuối cùng ác chiến nơi. Thung lũng trung đoạn khu vực, bị đá lớn xúm lại dốc cao bên trên. Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu đang rơi vào một cuộc ác chiến. Hai đối thủ của người, là hai vị Thiên Quỷ Tông áo bào đen quỷ sứ. Một cao một thấp, ra tay ác liệt đến cực điểm. Hai người này ở Thiên Quỷ Tông quỷ sứ bên trong xếp hạng hàng đầu. Tu vi thâm hậu, liên thủ lại lực chiến ba năm vị cùng cấp đều không khó. Nếu không có Từ Đại Trạch Lâm Tiểu Nhu này đối với vợ chồng tài sản không ít, hao phí lượng lớn pháp khí để ngăn cản, e sợ trận này ác đấu tà phái một phương từ lâu thắng lợi. Mặc dù miễn cưỡng chống đối, tùy tùng Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu Linh Yên các đệ tử thương vong quá bán. 200 người đội ngũ. Lúc này còn sống không đủ 100 người. Trái lại đối phương, vẫn cứ có tiếp cận khoảng 200 người tà phái đệ tử. Hơn nữa tất cả đều là đệ tử nòng cốt. Từng cái thân kinh bách chiến. Ra tay tàn nhẫn, ở dốc cao đỉnh, lớn lên 7 cây quái dị hoa nhỏ. Mỗi một cây chỉ mở ra một đóa. Nhìn kỹ bên dưới mới có thể phát hiện. Này loại hoa nhỏ cánh hoa trải rộng cạnh sừng. Mùi thơm nức mũi. Linh khí nồng nặc, hai vị còn muốn tái chiến sao? Vì 7 cây thiên diện hoa, đem mệnh lưu lại nhưng là bồi bàn. Thắng bại đã định, nghe tiếng đã lâu hai vị đan khí chi đạo lô hỏa thuần thanh. Thế nhưng bàn về chém giết, các ngươi kém đến còn xa. Hai vị quỷ sứ, một người khởi động khói đen mờ mịt đại kỳ. Tên còn lại cưỡi một đôi đỏ đậm song trùy, dồn dập mở miệng quát lên. Hắc kỳ phấp phới trong đó âm phong từng trận, hơn trăm đầu âm quỷ nghiêm ngặt hồn qua lại trong gió. Đỏ đậm song trùy càng là ánh lửa hướng lên trời, dường như lửa mạnh rèn đúc, đem Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu vững vàng nhốt ở bên trong. Phu nhân, người trước đi, để ta chặn lại ở đây hai cái lão tặc, không địch lại bên dưới. Từ Đại Trạch lấy truyền âm nói rằng, nhìn thấy thủ hạ đệ tử liên tiếp bị giết. Từ Đại Trạch hai cái mắt nhỏ đỏ chót, cắn răng một cái liên tiếp dẫn bạo hai thanh phi kiếm pháp khí. Đem đỏ đậm song trùy tạm thời vỡ mở, Linh Yên các ngoại trừ các chủ liễu phỉ vũ ở ngoài. Từ trưởng lão đến đệ tử, hầu như tất cả mọi người sức chiến đấu cũng không sánh bằng cái khác chi mạch chân truyền. Bởi vì Linh Yên các lấy luyện đan luyện khí làm chủ, quanh năm nghiên cứu đan khí chi đạo. Mặc dù là hư đan trưởng lão cũng giống vậy, đặc biệt là đối đầu Thiên Quỷ Tông quỷ sứ, tất nhiên rơi tại hạ phong, quỷ sứ bên trong, sẽ không có không hiếu chiến. 36 đường quỷ sứ tất cả đều lấy sức chiến đấu làm vinh. Đối với đan khí chi đạo cơ bản một chữ cũng không biết, nhưng là ở chém giết này phương diện, nhưng là chuyên gia, mắt thấy không địch lại, Từ Đại Trạch vì phu nhân an nguy. Ra hạ sách này, muốn chính mình liều mạng ngăn trở hai vị quỷ sứ, để phu nhân thoát thân. Ai ngờ Lâm Tiểu Nhu không những không có trốn, trái lại kéo ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, phun ra một vệt sáng, đem trong miệng lưu quang nâng trong lòng bàn tay. Lâm Tiểu Nhu sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vượt phát sáng rỡ, nói rồi cái lên chữ, trong lòng bàn tay nàng lưu quang nhất thời bay lên trời. Tỏa ra vạn trượng hào quang, cái kia hào quang đủ mọi màu sắc, nơi trung tâm càng là một vị trong suốt đỉnh nhỏ, thân đỉnh nhiều màu sắc, khác nào lăng la, một luồng vượt qua pháp khí khí tức cực lớn ầm ầm tản ra. Pháp bảo, lăng la đỉnh, hai vị quỷ sứ đồng thời kinh ngạc thốt lên, càng ở đồng thời bóng người một trận mơ hồ, vận dụng xuất quỷ nhập thần, hóa thành hai đạo âm hồn, không những không có lui, trái lại bổ nhào Lâm Tiểu Nhu, trong mắt càng là bạo khởi vẻ tham lam. Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu này đối với Kim Tiễn Tông trưởng lão, đồng xuất linh yên các một mạch, một cái am hiểu luyện khí, một cái am hiểu luyện đan, hai người tài sản có thể nói kinh người, mà Tôn Lăng La Đỉnh, chính là Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu vợ chồng có một món pháp bảo, hư đan cảnh giới tu vi, rất khó nắm giữ chân chính pháp bảo, trừ phi bị Nguyên Anh cường giả tặng cho. Nhưng mà có một loại người ngoại lệ, đó chính là tinh thông đan khí chi đạo hư đan cao thủ. Tinh thông đan khí chi đạo cường nhân, tuy rằng sức chiến đấu bình thường, thế nhưng của kẻ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Lấy Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu nhiều năm tích lũy, lại đã trải qua vô số lần thất bại, hao phí giá trên trời vật liệu sau khi, lúc này mới luyện chế được một món pháp bảo Lăng La Đỉnh. Pháp bảo này cũng là hai người thành danh đồ vật, bây giờ một khi xuất hiện, lập tức đưa tới quỷ sứ tham niệm. Pháp bảo đối với hư đan tới nói quá mức quý giá. Nếu có cơ hội đoạt đến pháp bảo, hư đan tu sĩ là sẽ liều mạng. Lâm Tiểu Nhu này sử dụng một cái pháp bảo, Từ Đại Trạch nhất thời mặt mũi trắng bệch. Vợ chồng bọn họ có pháp bảo này trước sau bị ở lại Lâm Tiểu Nhu bên người. Chân chính tác dụng là dùng để luyện chế linh đan cùng pháp khí. Bàn về đối chiến uy lực, kỳ thực cũng không quá lớn. Thế cục hôm nay, một khi lấy ra pháp bảo, chắc chắn nghênh đón một hồi không chết không thôi ác chiến. Nếu pháp bảo đều tế đi ra, Từ Đại Trạch bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là toàn lực giúp đỡ Lâm Tiểu Nhu. Này đối với vợ chồng bằng vào pháp bảo oai, cũng tạm thời đem hai vị quỷ sứ đánh lén dồn dập đỡ. Một đòn không thành, hai vị quỷ sứ liếc nhau một cái. Lần thứ hai mãnh tấn công tới. Hắc Kỳ cùng Xích Trì bất kể đánh đổi địa điên cuồng thôi thúc. Bên này bốn vị hư đan cường giả liều mạng. Chung quanh hai tông đệ tử giống như giết đỏ cả mắt rồi. Trong đám người, thỉnh thoảng có máu tươi bắn tóe. Theo tử chiến càng ngày càng kịch liệt. Một cái quái dị người bỗng nhiên vọt vào chiến trường. Đó là vị một thân thanh bào nam tử. Thân hình như điện, vọt vào chiến trường sau khi cũng không để ý tới giao thủ song phương. Một khi bị người ngăn cản, bất kể là chính tà đệ tử, tất cả đều sẽ bị hắn một cước đạp bay. Không chỉ có đạp người lực đạo vô cùng lớn, người khác còn không đụng tới nhân ra. Xông vào chiến trường còn vào trốn không người. Rất nhanh vọt tới sườn núi đỉnh, Từ Đại Trạch Lâm Tiểu Nhu cùng hai vị quỷ sứ liều mạng. Về sau vị kia ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bốn người. Thân hình hơi động cứ thế biến mất ở trên sườn núi. Thời điểm xuất hiện lại, đã đến bảy cây thiên diện hoa phụ cận. Oành, một cái xuống, bảy gốc linh thảo toàn bộ đựng vào túi chứa đồ. Mỗi một cây đều có thể giá trị gần nghìn linh thạch chân bảo. Liền như vậy tới tay, một hạt chú nhan đan 2000 linh thạch, một cây thiên diện hoa cũng có thể trị giá 1800 khối linh thạch. Thu hoạch không nhỏ, lầm bầm lầu bầu thanh niên. Một câu nói cả kinh song phương liền như vậy ngừng tay. Nhân gia ở một bên vì linh thảo đánh cho nhiệt liệt tận trời xanh, cũng bắt đầu liều mạng. Vị này ngược lại tốt, vừa đến đã kiếm lợi. Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu kinh hãi sau khi dồn dập giận dữ. Giá trị 6,7000 linh thạch 7 cây thiên diện hoa. Đối với bất kỳ hư đan tới nói đều là tài sản to lớn. Hai vị quỷ sứ càng là nổi trận lôi đình. Bọn họ không chỉ có muốn thiên diện hoa, còn muốn cướp đoạt pháp bảo Lăng La Đỉnh. Lúc này giết ra đến cái khách không mời mà đến. Biện pháp tốt nhất chính là đánh chết. Tuy rằng trong lòng sát ý nổi lên, hai vị quỷ sứ lại không dám xuống tay, bởi vì tới vị này tên tuổi quá to lớn. Từ Ngôn, Từ trưởng lão, Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu dồn dập kinh hô thành tiếng. Bọn họ nhận ra Từ Ngôn, sau khi kinh hô lập tức vui mừng khôn xiết. Linh Yên các người xác thực không thể đánh, nhưng là có một vị xuất từ Linh Yên các gia hỏa nhưng có thể đánh. Từ Ngôn ở trúc cơ cảnh giới thời điểm là có thể một lần giết chết hơn 30 vị chân truyền cùng cấp, còn đem hư đan đại thành Hứa Xương giết chết. Bây giờ tu vi đến rồi hư đan, sức chiến đấu vẫn không thể càng thêm kinh người. Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu vô cùng vui mừng, cho rằng đến rồi giúp đỡ. Đối diện hai vị quỷ sứ nhận ra Từ Ngôn sau khi càng là trong bóng tối vui vẻ. Có vị này quỷ sứ đứng đầu bà con ở Kim Tiễn Tông các trưởng lão chẳng phải là chết chắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.